Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và chúng ta quay trở lại với tác phẩm truyện Dòng Đời Nổi Trôi, diễn biến của tập 22. Với những cái tình tiết gần đây thì lẽ ra tác giả nên đổi tên tác phẩm truyện thành Tình Cảm Nổi Trôi. Thì vì thấy dòng đời của tác giả cũng thực ra thời gian đầu thì là nổi trôi. Tuy nhiên thì càng về sau thì diễn biến đi sâu vào chuyện tình cảm giữa Ngọc với Trà, và cũng không rõ rằng là cho đến tận bây giờ thì tình cảm của nhân vật Tuấn nó rõ ràng dành cho Ngọc hay cũng vẫn còn thích Trà. Tuy nhiên thì đó cũng là một trong những cái đặc điểm của cái tuổi thanh niên. Chắc chắn rằng là những quý vị khán giả là nam giới cũng đôi lần sẽ gặp phải những cái tình trạng như thế. Tức là chúng ta có rất là nhiều, không nhiều lắm, nhưng mà cũng chỉ có vài mối quan hệ với các bạn nữ thôi. Nhưng mà để mà chốt, mà để mà quyết định xem là ai mình thấy có tình cảm thực sự thì cũng sẽ rất là mất thời gian cân nhắc, đặc biệt là với những cái mối quan hệ bạn bè thân thiết mà có thể trở thành người yêu hay không thì nó rất là khó. Và không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, nói chuyện dông dài vui vẻ một chút, chúng ta quay lại với tập 22 Dòng Đời Nổi Trôi qua giọng đọc Đình Duy. Hành động quá đỗi bất ngờ của Ngọc khiến cho cả Trường lẫn tôi đều đứng hình và giật mình. Nếu như Trường bất động như trời trồng để Ngọc thoát ra khỏi vòng tay đang siết chặt, thì với tôi lại dấy lên trong lòng một cảm giác rất lạ, cứ như thể chính bản thân mình vừa tránh khỏi một mất mát trong gang tấc thì phải. Em làm sao vậy? Anh thực lòng yêu em mà. Từ trước đến nay có bao giờ em cư xử lạ lùng như thế này đâu. Anh tránh ra, đừng có lại gần đây, đừng chạm vào em nữa. Buông em ra, buông ra. Trường vẫn tiếp tục níu kéo, giằng co, mặc cho Ngọc vùng vẫy dữ dội. Lúc này tôi cũng đã đi đến trước cửa khu nhà trọ. Kìa, anh Trường, anh làm gì vậy? Có gì thì nói chuyện hẳn hoi, chứ ai lại làm thế này giữa đường bao giờ? Tránh ra. Trường gằn giọng. Dường như sự xuất hiện của tôi đã khiến anh ta bộc phát cơn giận dữ đang âm ỉ trong lòng. Một cú ra tay bất ngờ, nhanh đến mức khiến chính tôi cũng không kịp phán đoán. Khuôn mặt theo phản xạ tự nhiên chỉ kịp khẽ lách theo luồng cảm nhận từ không khí. Bốp. Cú đấm rất hiểm và mạnh, cộng với đà lồi ban nãy, làm tôi lảo đảo ngã về phía sau. Mặc dù chỉ đi sượt qua vùng bên mặt, nhưng cũng đủ khiến máu mồm máu mũi tôi nhanh chóng ứa ra không kiểm soát. Nếu không nhờ một phần tích tắc phản xạ vừa rồi, có lẽ nguyên vùng mang tai của tôi đã lãnh đủ một đòn đánh nặng nề và choáng váng. Cú đấm này thực sự không hề đơn giản. Chưa gì đã say máu rồi à? Không ngờ là tôi lại khiến anh nóng mắt đến như vậy. Tôi gượng đứng dậy và thầm đánh giá khi nhìn vào đôi mắt đang vằn lên những tia sắc cạnh dưới ánh đèn đường vàng vọt của Trường. Lửa giận trong lòng tôi bắt đầu sôi sục, nhưng tôi vẫn đủ kiềm chế để tránh cho sự việc này không đi quá xa giới hạn của nó. Trường, anh làm gì vậy? Ngọc hét lên rồi đẩy Trường ra khi anh ta tiếp tục bước về phía tôi. Trên ban công khu nhà trọ cùng một vài ngôi nhà kế cận xung quanh, lác đác đã có vài đầu người lố nhố thò ra thụt vào tò mò hóng chuyện. Anh có sao không? Ngọc đến bên cạnh tôi, vẻ mặt quan hoài khi nhìn thấy những vệt máu loang trên mặt và tay áo khoác của tôi. Nhìn cảnh đó, Trường khẽ nhếch mép, lạnh lùng bước lên xe và bỏ đi luôn. Tôi không sao. Thôi giờ lên nhà đi. Cứ đứng ngoài đường thế này thêm lúc nữa là lại thành trò cười cho người ta tò mò đấy. Nào, ngồi yên để tôi lau vết thương cho. Ngọc lấy bông và nước muối thấm rửa vết máu cho tôi. Bàn tay tỉ mẩn nhẹ nhàng lăn khắp trên vùng vết thương để ngăn máu chảy và lau sạch những vệt máu khô còn đọng lại ban nãy. Đôi mắt chăm chú nhìn vết thương nhưng vẫn ẩn hiện đâu đó một nỗi buồn man mác. Hẳn là vì chuyện ban nãy với Trường rồi. Thôi, để tôi tự làm nốt, cô về phòng nghỉ đi. Ngọc không phản ứng gì, vẫn lặng lặng thay bông để thấm máu. Đồng hồ của anh vỡ rồi này. Chắc do lúc nãy ngã tay đập vào bậc cửa ấy mà. Cô không nói chắc tôi cũng chẳng để ý đâu. Tôi nhìn xuống chiếc gờ sốc thân thuộc trên tay, đã cũ mềm, xước sát, nay màn kính còn bị dạn vỡ những nét chằng chịt chồng chéo. Tháo ra để tôi xem tay anh có bị làm sao không? Không sao, không sao hết. Mà chuyện ban nãy là sao vậy? Ngọc không trả lời, bàn tay vẫn nhẹ nhàng thấm nốt những vệt máu còn sót lại. Tôi lúc nào cũng sẵn lòng nghe cô tâm sự, nhưng cô không có muốn nói thì cũng không sao. Ngọc vẫn không nói gì, hai cánh tay buông thõng. Thôi đưa bông đây, để tôi tự giữ máu thì mới không chảy nữa. Vài giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cô nàng khẽ cúi xuống như để trốn tránh ánh nhìn từ tôi. Làm sao vậy? Tôi cầm lấy túi bông, nhưng Ngọc vẫn nắm chặt không buông. Khẽ kéo Ngọc dựa vào vai mình, cô nàng vùng vằng đẩy ra nhưng lại bị tôi ghì chặt lại. Lúc này không phải là dựa vào vai nữa, mà chính xác là tôi đang ôm lấy Ngọc. Cô nàng cựa quậy không được, đánh tôi cũng không xong. Nỗi bất lực hóa thành những tiếng nức nở bật lên thổn thức. Cứ như vậy Ngọc khóc dấm dứt trong vòng tay tôi, khuôn mặt đẫm lệ vì đè nén, chốc chốc lại rụi rụi khiến bả vai tôi ướt nhòe vì nước mắt. Hai cánh tay của quạng nắm chặt hai vai tôi như muốn tìm lấy điểm bấu víu cho những cảm xúc hỗn loạn. Bàn tay tôi ôm hờ lấy thân thể mềm yếu, vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng mảnh mai đang run lên từng hồi vì xúc động. Thoang thoảng một mùi hương dịu dịu tỏa ra từ người Ngọc, nhẹ nhàng mà rất đỗi thanh khiết. Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người, tĩnh lặng mà êm đềm tuyệt đối. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng ước ao rằng tôi muốn... Ngọc kêu khẽ rồi đẩy mạnh tôi ra, khuôn mặt quay đi nơi khác, lau vội những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má. Xin lỗi, tôi nhầm. Tôi thở dài, lạnh lùng chấm dứt khoảnh khắc êm đềm ban nãy bằng lời xin lỗi trái với lòng mình. Chán trường đứng dậy bước về khu bếp. Uống chút cà phê chứ. Tôi cầm hộp cà phê rồi nói với Ngọc. Ở phòng tôi cũng có mà. Anh lại đây để tôi... Thôi, không cần nữa đâu. Giờ tôi vào tắm thì máu me nó cũng trôi hết ngay mà. Vậy tôi về đây, anh nghỉ sớm đi nhé. Tôi trả lời rồi mới quay lưng lại khi Ngọc đã rời khỏi phòng. Đã đến được như vậy rồi mà. Nhưng quan trọng trong lòng Ngọc đâu có chỗ cho tôi đâu. Có chăng cũng chỉ là một bến đỗ tạm thời cho những cảm xúc khi trái tim Ngọc bị tổn thương bởi biến cố xảy ra với Trường mà thôi. Bàn tay nắm chặt gói cà phê pha sẵn đến nhàu nát rồi thả lòng ra, khẽ cười nhạt. Sau từng ấy năm trời, rốt cuộc vẫn chỉ là một kẻ đến sau, một thằng bại trận trong chuyện tình cảm. Ngoài trời mưa giả rích rơi từ lúc nào, cơn mưa không lớn nhưng đúng tính chất cơn mưa cuối xuân, lâm thâm và dai dẳng đến khó chịu. Sau tối hôm đó, cả tôi và Ngọc đều biểu hiện như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì. Đối diện với nhau vẫn là hai con người vốn dĩ đã cũ kỹ, một vẻ cũ kỹ cần thiết để che lấp đi phần nào sự gượng gạo ẩn sâu trong tôi. Với Ngọc, có khi nào cô ấy cũng chung một cảm giác như vậy không? Chiều muộn thứ bảy, tôi lại lang thang trong quầy bánh gần nhà như một thói quen không cũ, cũng chẳng mới. Anh lại đến ạ. Vẫn là hai loại bánh này phải không anh? Cô bé nhân viên nói cười cười. Em nhớ anh là ai hay sao mà biết anh chọn hai loại này? Em nhận ra mà. Trước đây anh vẫn hay mua bánh ở đây mà. Dạo này thì tuần nào cũng mua, mà toàn đi vào cuối tuần nên em mới để ý thôi. Chứ hết thật, bán hàng mà cứ tinh nghĩ như em thì khách nào bỏ được chứ. Nhưng mà hôm nay anh lại muốn mua loại khác. Đang đắn đo chọn bánh thì điện thoại tôi reo từ một số lạ gọi tới. Alo, Tuấn à? Vâng, xin hỏi ai vậy? Anh Trường đây. Chú chưa lưu số anh à? À, anh Trường ạ. Em có lưu rồi, nhưng trên cái màn hình nó không hiện tên nên em không biết. Sự thật thì cái lần Trường mang bánh sang phòng tôi xin số rồi nháy máy, tôi vì không mấy lưu tâm nên cứ để đó, lâu dần thành quên. Nhật ký cuộc gọi cũng trôi mất nên trong danh bạ hiện tại không hề có số của Trường. Điện thoại gì lạ nhỉ? Nokia anh ạ. Vậy anh gọi em có việc gì không ạ? À ừ, có chuyện thì mới gọi chứ. Mà vết thương hôm nọ giờ đỡ rồi chứ? À vâng. Hôm đó nó chỉ sượt qua thôi, nên cũng không nghiêm trọng lắm. Cũng may nhờ anh nhẹ tay. Hôm nay anh gọi cũng chủ yếu là vì chuyện đó. Vâng, em vẫn nghe đấy ạ. Trước tiên anh chân thành xin lỗi chú vì chuyện tối hôm đó. Tất nhiên xin lỗi qua điện thoại thế này là điều ít khi anh làm. Vì vậy anh muốn có một cuộc hẹn để mình nói chuyện trực tiếp. Sáng mai chủ nhật, nếu chú không bận thì mình gặp nhau được chứ. Sáng mai ạ? Vâng, sáng mai em đi được ạ. Vậy 9 giờ sáng mai, anh đợi chú ở quán XXX nhé. Vâng ạ. Chào chú. Vâng, chào anh. Điều mẹ, sáng mai đang định ngủ nướng thì lại vướng thằng cha này. Anh ơi, chọn loại nào đây, hay là để em chọn giúp anh nhé? Tiếng nói cười tươi tắn của cô bé nhân viên kéo tôi trở về với không gian quẩy bánh. Em thử giúp anh, ngoài hai loại này anh hay mua thì có loại nào dễ ăn mà ăn ngon hay không? Anh mua cho nhà ăn hay là mua cho bạn gái ạ? Cô bé nhân viên nhìn tôi cười ý vị. Mua cho bạn gái thôi mà. Mà cái này có liên quan gì đến việc chọn bánh không? Có liên quan tí xíu thôi anh ạ. Thực ra em muốn hỏi để xem anh đã có người yêu chưa ấy mà. Hóa ra là bị em nó tròn. Là hốt thật. Có hay chưa thì cũng có để làm gì đâu em. Mà thôi. Tư vấn nhanh giúp anh đi. Mua bánh mà ăn cơm muộn thì sao mà ăn tráng miệng được. Sắp xong chưa? Tôi dùng dã Ngọc trong bữa cơm chiều. Đợi chút xíu nữa xong ngay rồi đây. Lề mề quá. Đấy là tôi còn phụ cho phần lớn đấy nhá. Để cô tự làm một mình thì chắc đến tối cũng chưa có cơm để ăn. Lèm bèm cái gì đấy, có người đấu cho, dâng tận miệng, còn đòi hỏi gì nữa. Anh giờ cũng biết hách dịch quá nhỉ, giỏi thật đấy. Ngọc hơ hơ cái mông inox lườm lườm rồi căn vặn tôi như trẻ con. Chà chà, cũng thơm ra phết nhỉ. Xem ra món mực xào hôm nay cô làm khá đấy. Tôi hít hà đĩa mực xào, biểu hiện thèm thuồng xen lẫn khích lệ. Khỏi định đầm, dọn đồ ra giúp tôi đi. Đi rửa mặt kia đã, nóng quá. Ngọc nói rồi ngửa cổ uống nước. Mẹ kiếp, áo với sống thế kia thì ăn uống méo gì nữa. Tôi nhìn phần mồ hôi láng bóng chảy từ chiếc cổ cao thon thon xuống tới khuôn ngực. Lòng cũng thầm thấy nóng theo câu nói của Ngọc. Anh, cô nàng dường như cũng đã phát hiện ra vẻ kỳ dị trong ánh mắt của tôi. Hả? Chết này, đồ, cái đồ dê non kia, bộ, ấy. Nguyên một cây gáo múc nước đập chát lên đỉnh đầu tôi. Một món khai vị không tồi cho bữa cơm tối hôm nay. Thế nào? Tôi chăm chú nhìn Ngọc, cái miệng nhịp lên nhịp xuống ngon lành. Thì cũng ngon mà. Ngon thế nào mới được chứ? Thì ngon là ngon chứ còn ngon thế nào nữa? So với hai loại vẫn hay ăn ấy. Cũng ngon, nhưng mà vị hạnh nhân này có vẻ hơi thua một chút xíu. Thế à? Vậy lần sau không mua nữa. Không sao, chỉ thua chút xíu thôi nhưng mà ăn vẫn ngon. Sao vậy? Sao cứ nhìn tôi hoài vậy? Thích thì nhìn thôi, cấm hả? Chứ thực ra là vì nhìn cái miệng xinh xắn của Ngọc. Vậy thì cứ ngồi đấy mà nhìn tiếp đi, bánh để tôi choén. Ê, dạo này cũng mọi đầm phết nhở, tưởng cáo như mọi khi. Với anh thì cứ phải đưa đẩy theo anh cho anh chán thì thôi. Sao nào, không làm được gì tôi nữa nên đã mức à? Ngọc vừa ăn bánh vừa nhìn tôi đắc chí. Thì cứ cho là thế đi, con người tôi vốn rộng lượng không ham chấp nhận. Ui rồi, tôi có nghe nhầm không vậy? Không nhầm đâu. Nó thật như vị ngọt của chiếc bánh này nè. Này, tôi nói rồi quệt một miếng kem to bôi lên mũi Ngọc. Á, đánh chết anh giờ, đồ to gan kia. Ngọc theo thế đứng dậy cầm lấy đĩa bánh tạo thành đà hướng về phía tôi. Cô dám ném không? Tôi nhìn Ngọc cười khích tướng. Anh thách tôi. Thách đấy, có dám thì ném thử xem. Tôi đưa tay chỉ vào má về cười cợt. Hừ, chả tội gì. Ngọc quay ngoắt đặt lại đĩa bánh xuống rồi ngồi ăn ngon lành như cũ. Được được được, không hổ thẹn, sống chung với tôi có khác. Cái gì sống chung với anh, đừng có mà loạn ngôn. Ngọc lườm xéo tôi. Giờ bản lĩnh mặt dày cũng khá lên rồi đó. Phải là trước đây thì cái đĩa bánh kia chắc không còn nữa rồi. Tôi nhìn Ngọc cười thích thú. Thôi đi nào, ai dám tranh cái đặc tính mặt dày với anh chứ. Đã mặt dày lại còn toen hoèn, trông kìa, sao mà đáng ghét thế không biết nữa. Ngọc nhăn mặt chu môi, tỏ vẻ ngao ngán trước bộ mặt nhơn nhơn tự mãn của tôi. Cứ chê đi, đến lúc tôi chuyển đi rồi lại có người nhớ cho mà xem. Câu nói tận miệng trôi khỏi đầu lưỡi mới thấy là mình đã lỡ lời. Có thể là tôi sẽ nhớ thật đấy. Nhất là khuôn mặt đê tiện và bản tính xấu xa của anh. Đúng quá phải không nào? Ngọc không nhìn tôi, đôi mắt nheo lên vì cười. Nhớ được chừng ấy cũng đủ lắm rồi. Tôi mỉm cười với Ngọc, lại một lần nữa tôi tự dối lòng mình. Sáng hôm sau, như đã hẹn, tôi gặp Trường tại một quán pub trên đường Xuân Diệu. Cuộc hẹn đúng như tôi dự đoán từ trước, chỉ là một cuộc hẹn ngắn. Nội dung cũng không có gì nhiều, ngoài những vấn đề cần nói xoay quanh Ngọc và sự việc tối hôm nọ. Gặp nhau trực tiếp thế này, thì lời xin lỗi nó cũng chân thành hơn phải không? Một lần nữa anh xin lỗi chú. Trường mỉm cười đoạn đưa tay ra với tôi. Vâng. Tôi bắt tay rồi đáp lại ngắn gọn. Chuyện tối hôm đó, thú thực phần lớn là do anh đã hơi mất bình tĩnh. Một phần còn lại có lẽ là do men rượu. Tối hôm đó đi với Ngọc, anh có uống hơi nhiều. Tôi im lặng, đưa môi nhấp một chút rề mi. Kích thích vậy nên hành xử tôi hôm đó, sau nhiều ngày anh vẫn không thể chấp nhận được mình. Làm tới chức trưởng phòng của một tập đoàn lớn mà dễ sốc nổi vậy thì chấp nhận thế nào được. Tôi cười nhạt trong lòng. Chú chắc cũng nghĩ là anh đã hành xử không đúng mực phải không? Em nghĩ hành động mà khiến chính bản thân mình phải suy nghĩ thì hẳn có vấn đề. Tuấn là bạn của Ngọc phải không? Dạ, có gì sao anh? Tôi cảm thấy hơi lạ trước câu rào đón của Trường. Ý anh là Tuấn coi Ngọc là bạn tốt phải không? Ra là vậy. Vâng, tôi vẫn đáp lại ngắn gọn. Chính vì chú coi Ngọc là bạn, nên anh cũng muốn coi chú là bạn. Bạn của Ngọc thì cũng như là bạn của anh thôi. Tất cả bạn bè của Ngọc đều biết điều này, nên anh cũng muốn nói điều đó với chú. À vâng, anh nghĩ cho Ngọc như vậy quả là rất tốt ạ. Bản thân anh là con người có thiên hướng hơi bao đồng, từ học tập công việc cho tới cuộc sống. Chính vì vậy anh luôn tách bạch mọi thứ trắng đen thật rõ ràng, để bản thân không bao giờ bị lẫn lộn. Chuyện tình cảm với anh cũng vậy, bạn là bạn, yêu là yêu, cho nên. Nên anh lo ngại việc em ở gần Ngọc có thể khiến cho cái ranh giới giữa bạn và yêu đó trở nên mập mờ, có phải không ạ? Chính xác là như vậy, chú rất thẳng thắn và anh thích điều đó. Có thể chú đang cảm thấy tự ái khi anh có ý nghĩ như vậy, nhưng anh không ngại điều đó. Con người mà, lòng tin vẫn luôn phải song hành với kinh nghiệm và sự đo lường xung quanh. Anh có thể không tin em, điều này em hiểu, nhưng chẳng lẽ anh lại không có lòng tin với Ngọc? Anh hiểu ý chú muốn nói gì. Anh có thể chắc chắn việc mình có lòng tin với Ngọc. Nhưng thực tế dạy anh rằng mọi chuyện cần có sự can thiệp chủ động Nếu như ta có thể, trước khi để những điều không mong muốn xảy ra. Bản chất con người là tốt đẹp, nhưng có rất nhiều thứ xung quanh tác động lên chúng ta. Dần dần hình thành thiên tính thứ hai là thói quen. Bản chất con người lại dễ thích nghi, nên hoàn toàn có thể dung nạp những thói quen đó trở thành một phần tính cách của mình. Có tốt, tất nhiên cũng phải có xấu. Và chuyện đổi thay trong tình cảm thì có rất nhiều lý do dẫn tới cơ sự thay đổi đó. Việc chú gần cận với Ngọc cũng là một nguy cơ như vậy. Anh xin lỗi nhưng anh nghĩ là chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau trong chuyện này. Tự ái hay tức giận lúc này nên dẹp sang một bên. Anh nghĩ là mình đang áp đảo được tôi hả? Vâng, nãy giờ nghe anh nói em cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của anh rồi. Em cũng thấy bản thân mình không cần thiết phải giải thích gì thêm với anh nữa. Nếu như anh đã có lòng tin với Ngọc như vậy, thì chỉ cần nhìn vào biểu hiện của anh, cô ấy sẽ hiểu. Giữa em và Ngọc, chưa hề xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn của nhau. Biết Ngọc không quá lâu, nhưng em thấy được ở cô ấy một người con gái tốt. Nếu anh thực sự tin Ngọc, thì nên trân trọng lòng tin đó. Cá nhân em nghĩ không hẳn là hay nếu để Ngọc nghe được những lời anh vừa nói. Em hiểu anh nói vậy. Chỉ vì muốn thể hiện quan điểm của mình trong chuyện này, chúng ta có thể thoải mái thẳng thắn với nhau. Nhưng với một người trong cuộc như Ngọc, điều này có liên quan trực tiếp tới vị trí của cô ấy trong suy nghĩ của anh nữa. Tôi trầm giọng đối thoại và bỏ lường câu nói cuối cùng mặc cho Trường muốn hiểu sao thì hiểu. Chú nói vậy anh hiểu rồi. Trường đưa mắt nhìn tôi sau những lời đối thoại vừa rồi. À mà nhân đây em cũng có điều muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Hết tháng này em chuyển chỗ trọ mới rồi. Cũng coi như cái lấn cấn trong lòng anh phần nào được loại bỏ rồi. Tôi cười nhẹ. Hết tháng này à? Vâng. Ờ vậy cuối tháng này không đi chơi đâu để ở nhà chuyển đồ hả? Đi chơi gì hả anh? À thì đợt nghỉ lễ cuối tháng ấy mà. Anh với anh Nguyên dự định làm một chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày cho hai chị em Ngọc. Chắc là Ngọc và người yêu Khôi Nguyên. À vâng, vậy em chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Nhưng mà chỉ có điều cái này anh vẫn chưa nói với Ngọc. Vậy sao anh không nói đi ạ? Cũng muốn nói lắm, nhưng khổ nỗi. Trường dừng câu nói vừa rồi nhìn tôi cười ấp úng. Ngọc giận anh, nên cắt liên lạc với anh kể từ sau buổi tối hôm nọ đến giờ rồi. Định mượn lời tôi à? Tôi không dỗi hơi, thích ôm chuyện bao đồng như anh đâu. Nghĩ thầm vậy nên tôi cũng chỉ dừng dưng cười trừ. Có lẽ anh nên gặp trực tiếp Ngọc. Dường như Trường cũng đoán ra phần nào suy nghĩ của tôi. Em nghĩ vậy là tốt nhất. Dù gì cô ấy cũng làm cùng công ty với anh. Việc gặp và nói chuyện với nhau cũng đơn giản thôi mà. Ừ. Mà lúc mới đến hình như anh có nói lát nữa sẽ tiếp đối tác ở đây luôn phải không ạ? Ừ, phải rồi. Ở đấy, vừa nhắc thì họ đã đến rồi. À vậy thôi, có lẽ em xin phép về trước ạ. Ừ, vậy coi như chuyện giữa hai chúng ta đến đây ổn thỏa nhé. Trường lại giơ tay ra để bắt tay tôi. Buổi chiều, Ngọc rủ trà đi mua sắm, nên quãng thời gian đó với tôi tương đối yên ả. Đến gần tối, vừa gấp mấy chương hạng mục đầu tư của công ty lại để chuẩn bị nấu cơm, thì anh Dũng lại rủ đi bar và massage. Định gọi thêm Xuân và Hải đi cùng thì hai thằng về quê hết, nên chỉ còn hai anh em độc thoại với nhau. Ngồi uống rượu, nói chuyện linh tinh được một lúc thì tôi phát hiện thằng người yêu cũ của Kelly cũng đang có mặt tại đây. Anh, thằng kia chính là thằng người yêu cũ Kelly đấy. Thằng nào? Thằng ngồi trách hướng 2 giờ kia kìa. Đấy, cái thằng tóc xoăn ấy, anh nhìn thấy chưa? Rồi, sao lại ngồi cùng thằng Ngôn kia nhỉ? Anh Dũng tỏ vẻ băn khoăn. Ai hả anh? Anh biết người ta à? Ờ, thằng đấy trước cũng có làm ăn qua lại với anh, giờ vẫn hàng le ve thôi. Ờ mẹ, làm ăn gì mà đưa tiền cho nhau thế kia? Anh Dũng và tôi cùng đưa mắt nhìn nhau. Quay vào đi, đừng để bọn nó nhận ra. Anh hỏi chú, cái thằng tóc xoăn có phải chính là cái thằng nhắn tin đe dọa mà Xuân nó nhờ anh xử lý phải không? Vâng, chính nó anh ạ. Còn cái thằng vừa nhận tiền kia, chẳng lẽ... Giờ vẫn chưa nói trước được điều gì nhiều, nhưng nếu là thật thì nhanh thôi. Xử lý bọn này không có vấn đề gì cả. Vậy anh định bao giờ tiến hành? Thích thì mai làm luôn. Làm cho sớm đi, vì sắp tới còn nhiều việc quan trọng anh phải giải quyết. Việc quan trọng? Tôi nghĩ mà lòng thầm thấy lo cho anh Dũng. Quả thực anh Dũng là người khá kín tiếng. Thêm vào, tôi vốn dĩ không thích chen vô quá sâu chuyện riêng của người khác, nên cũng không thể hình dung được những chuyện sắp tới mà anh Dũng cần giải quyết là chuyện gì. Những ngày cuối tháng 4 cuối cùng cũng đã đến. Tuần này, chính xác thì là hôm nào anh chuyển đi vậy? Ngọc hỏi tôi trong bữa cơm tối một ngày cuối tháng. Ờ thì là ngày cuối cùng của tháng thôi. 30 hả? Ừ. Như vậy thì chắc hôm ấy tôi không ở nhà để dọn đồ giúp anh được rồi. Cô có việc bận à? Ừ. 30 này tôi đi du lịch cùng hội anh Nguyên đến tận mùng 3 tháng 5 cơ. Phải rồi, là chuyến nghỉ dưỡng mà Trường nhắc đến đây mà. Chuyến đi hàn gắn tình cảm, Vậy mà mình tự nghĩ là cô ấy biết ngày sinh nhật của mình. Ờ, mà thằng giờ này, mày nghĩ mày là ai mà người ta phải bỏ lừng chuyến đi này vì mày hả? Bố thằng hâm hấp, tự trào phúng mình với chính tình cảm của bản thân. Không biết nên vui hay nên buồn mà lòng tôi bỗng thấy trùng xuống đến lạ. Không sao đâu, đợt này nghỉ tới 4 ngày vậy thì phải tranh thủ mà đi chứ. Bạn bè tôi cũng nhiều lắm, mà cả cái phòng này cũng có gì cần dọn mấy đâu. Vậy trong mấy ngày đấy anh có đi chơi đâu không hay vẫn ở Hà Nội? Cũng chưa biết thế nào, dọn nhà xong rồi tính. Nếu không có gì chắc tôi cũng chỉ quanh quẩn ở đây thôi. Ừ, thôi, ăn nốt đi kẻo nguội hết bây giờ. Chuyện đi thế này thực sự tôi vẫn còn một chút lấn cấn. Về chuyện gì? Đó là vẫn chưa thể giúp cô tự tin đứng bếp một mình được. Sắp chuyển đi rồi mà vẫn còn muốn trêu tôi à? Anh quá đáng thế. Dù gì thì tôi cũng đã rất cố gắng rồi. Ngọc hơi bực bội. Tôi đang nghiêm túc thật mà. Kể như có thêm khoảng nửa tháng nữa thì cô sẽ còn khá hơn hiện tại nhiều đấy. Nhưng dù sao bây giờ cũng đã tiến bộ hơn xưa rất nhiều rồi. Phải rồi, lúc nào anh cũng vậy mà. Thời gian với anh dường như là không đủ. Sao, sao cô lại nói như vậy? Tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn khuyên anh nên cân đối lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi thôi. Điều đó tốt cho bản thân anh. Ừ, tôi biết rồi. Tôi biết là không thể bắt anh được. Nhưng nếu anh hạn chế được thuốc, thì tôi sẽ cảm thấy vui đấy. Tôi im lặng, nghe từng lời Ngọc nói như thấm đẫm vào tim, nhẹ nhàng nhưng mà sao thấy đau nhói. Cô ở bọn mình cũng phải cố gắng duy trì ăn uống sinh hoạt như cũ đấy nha. Vẫn nên tự nấu nướng, vừa luyện tay nghề vừa vệ sinh, đừng có lười đi ăn hàng làm gì. Tôi biết rồi, anh làm gì mà cứ dặn đi dặn lại như vậy. Ngoan thì cuối tuần nào tôi cũng mua bánh cho cô. Ngoan thì cuối tuần nào anh mang bánh đến tôi cũng cho anh ăn ké. Những tiếng cười nói vui vẻ lại văng vẳng vang vọng như cách đây vài tháng. Ngày Ngọc bất ngờ chuyển về sống bên cạnh tôi. Thời gian tuy không kéo dài, chỉ có vài tháng thôi, nhưng sao đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc đến vậy. Nhớ hành lang lại qua giữa hai phòng, nhớ ban công kết nối hai phòng và mỗi tối khi hai đứa vắt vẻo ngồi tâm sự trên tầng cao. Nhớ những tiếng đập cửa thùm thụp không nể nang của Ngọc mỗi khi bức xúc một điều gì đó. Khu bếp chung rất nhỏ thôi, nhưng lại là nơi xảy ra nhiều chuyện khó nói giữa hai con tim. Chỉ tiếc là nó không cùng chung nhịp đập ở thì hiện tại và cũng có thể là mãi mãi sau này. Chiều tối 30 tháng 4, nhìn lại lần cuối căn phòng đã gắn bó lâu nay với mình, chào tạm biệt nó cùng chủ nhà và những người ở phòng bên, tôi dọn tất cả đồ đạc chuyển về căn phòng cũ nơi ở chung ngày trước cùng Xuân và Hải. Biết nói thế nào nhỉ, cảm giác một chút cảm giác gì đó, hay đúng hơn là một sự so sánh với căn phòng cạnh phòng Ngọc. Cảm xúc quen thuộc với căn phòng này vẫn còn đó, vì tôi cũng từng có thời gian khá dài sống ở đây. Nhưng sự gần gũi dường như không còn, đơn giản vì tình cảm của tôi đã dành cho nơi khác mất rồi. Xuân hỏi tôi, cảm giác về là nhà cũ thế nào mày? Chả có cảm giác gì, chỉ nhớ thằng chó nào đuổi bố đi rồi ngồi dỗi trên cái giường kia kìa. Anh Tuấn phán chuẩn rồi. Hải cười, cái đời mờ hai anh em nhà mày, làm tao xấu hổ vãi cả ra quần rồi này. Thôi, đi làm tí, gọi là ăn mừng đoàn tụ nhỉ. Ra quán thôi, mấy đứa kia bật đi chơi hết rồi, làm ở nhà thế điều hưu vãi. Có sao đâu, bọn nó bảo để dành đến mùng 2 sinh nhật mày rồi tổ chức một thể còn gì. Nói trắng ra là bị cắt cổ. Hải cười hê hê. Tôi nói, chuẩn rồi, cắt cổ của anh, lại còn lấy cớ để dành. Thôi, ra quán đi. Tối mùng 2 tháng 5, cái tiệc để dành ấy cuối cùng cũng diễn ra. Đúng nghĩa với để dành, khi cả căn phòng rộng thanh thang này cũng phải cảm thấy ngộp vì số lượng người chất chứa trong nó. Nói đơn giản là đầy đủ mặt mũi mọi anh tài, từ hội Tào Trường, Phong, Hùng, Kiên, hội Trà Hằng, My Ly, anh Mạnh và anh Dũng bận vậy mà cũng cố đấm ăn xôi đến cho bằng được, đủ để thấy tình cảm của mọi người dành cho tôi chân thành đến như thế nào. Duy chỉ một người có lẽ đã quên mất rồi. Một chút gợn trong lòng lăn tăn theo từng dòng cảm xúc, cuối cùng cũng lặng xuống bởi những tiếng chúc tụng của cuộc vui. Ăn uống no nê, tất cả lại lôi nhau đi tăng hai karaoke hát hò nhảy nhót, xóa tới bến với nhau tới hơn 10 giờ mới tàn tiệc. Chia tay nhau ngay tại quán karaoke, Duy chỉ có mình Trà vẫn theo ba thằng tôi một đoạn về nhà trọ vì cùng đường. Hai anh em tao lên trước đây, có gì thì cứ tâm hự, ui, tâm sự nhanh lên nhá. Bọn tớ lên trước Trà nhá. Xuân chóa một miệng khả ố mùi bia rượu bơm đều, đoạn vắt vèo cùng cu Hải khệnh khạng bước lên nhà, bỏ lại tôi và Trà đứng riêng tư một khoảng dưới hè. Hôm nay vui quá Tuấn nhỉ? Trần nhìn tôi nhoẻn cười. Ờ, quá vui ấy chứ, không mấy khi mình làm sinh nhật mà hôm nay mọi người nhiệt tình quá. Khách sáo ghê chứ, sinh nhật mình mà sao chẳng thấy Tuấn đòi quà gì cả. Mọi người đến với mình vậy là vui nhất rồi, quà thì có một đống trên nhà lúc nãy còn gì. Ai tặng ai không mà cũng không biết à? Ai, mình đâu có để ý đâu, ai tặng mà chẳng được. Tặng Tuấn này. Trà lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp đen nhơ nhỡ hướng về phía tôi. Ờ, gì vậy? Quà chứ gì nữa? Xem nào. Chúc Tuấn luôn hạnh phúc và sớm tìm được nửa kia của mình nhé. Tặng quà xong rồi, giờ tới màn ôm mạn nào. Trà không để tôi kịp phản ứng, vòng tay ôm chầm lấy tôi luôn. Ờ, mình cảm ơn nhiều nhé. Thôi, Tuấn lên nhà đi, giờ cũng muộn rồi, mình về luôn đây. Trà đi đi rồi mình lên. Úi trời, định xến à? Vậy mà cứ đứng ngắm lưng mình đi nhé, mình về đây, bye bye, bye. Đúng là đứng nhìn theo bóng lưng Trà thật, nhìn đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn nơi cuối góc đường, tôi mới quay trở vào khu trọ của mình. Bóc, một cuộn giấy gói quà vo viên đập vào lưng tôi rồi rơi xuống ngay trước mặt. Ơ, quái, đứa nào đáp giấy vào người mình thế nhỉ? Tôi quay lại đưa mắt tìm kiếm. Và... Hà Nội, 11 giờ tối, đường phố mỗi lúc một vắng lạnh, im lìm, an phận chờ đợi màn đêm hưu quạnh buông xuống. Chỉ còn lại duy nhất một điểm nhấn, đang khẽ lay động, chiếc bóng ngược sáng của mình giữa ánh sáng vàng bọt, mờ ảo từ những cột đèn đường. Hai cánh tay giấu sau lưng, thu mình lại trong chiếc áo thun mỏng manh, hờ hững. Bóng một người con gái nở nụ cười tươi, bước từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi tiến gần về phía tôi. Thân trên và khuôn mặt đôi lúc khẽ lắc lư, toát lên một vẻ duyên dáng và e ấp. Ơ, sao cô lại ở đây? Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng đó là điều đầu tiên, cũng là duy nhất mà tôi có thể nói ra lúc này. Sự ngạc nhiên và một chút gì đó của niềm vui đang dâm gian trong tôi như tiếng ve sầu đầu mùa hạ. Thì để chứng kiến vẻ ngốc nghếch của anh thôi. Hứ? Sao cô bảo là đi tới mai? Ờ, lẽ ra là vậy, nhưng có việc đột xuất nên kế hoạch thay đổi. Việc đột xuất? Ừ, anh tôi có việc nên mọi người về sớm hơn. Vậy đợi ở đây lâu chưa? Cũng mới được một lúc. Sao không gọi cho tôi? Hỏi gì lắm thế, gọi cho anh mà có được đâu. Ngọc khẽ lườm. Sao lại không được? Vô lý. Sorry nhé. Máy hết pin rồi, mà tôi không biết, quay cả buổi nên chẳng để ý gì. Anh thì có biết quan tâm đến ai đâu. Thế nên mới vò giấy ném tôi. Thế vẫn còn là nhẹ đấy. Đứng ngoài này có một lúc mà làng vàng đã thấy vài thằng ngó nghiêng để ý rồi. An ninh ở đây có vẻ không được tốt như chỗ cũ. Để ý cô? Đâu? Thằng nào? Bạn nãy cơ. Giờ thì không thấy gì nữa. Chắc bọn nó thấy có người. Do sợ tôi đấy. Ai mà thèm sợ anh chứ. Mà thôi, tôi có chút quà du lịch tặng anh đây. Ngọc nói rồi lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp màu xanh lục. Tôi không có cầu kỳ được như ai nên chỉ để không như thế này thôi. Ồ, cái này... Tôi mở ra thì bên trong là một hộp nhung cùng sách và một số giấy tờ. Sao vậy? Trông nó thế nào? Đeo giúp tôi nhé. Nhiễu. Ngọc khẽ lườm nhưng trên môi lại nở nụ cười rạng rỡ. Vừa luôn này, anh thấy sao? Thực sự rất đẹp. Tôi ngắm nghía và cảm nhận chất kim loại đang cọ sát trên cổ tay. Máy ô tô, đầu máy, cả sách nữa. Giấy tờ thì ghi thế này. Nàng đặt rồi. Quà du lịch. Tôi chỉ tay vào chiếc đồng hồ vừa đeo hướng thắc mắc về phía Ngọc. Chắc anh cũng đoán ra rồi. Chúc mừng sinh nhật nhé. Món quà này thực sự giá trị. Thú thực là không mấy khi tôi nhận được những món quà như thế này. Chỉ là một món quà thôi mà. Đồng hồ cũ của anh hỏng rồi nên tôi nghĩ anh có thể cần một chiếc mới. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Cảm ơn cô nhé. Ý mà quà này của ai vậy? Ngọc nhìn vào hộp quà ban nãy Trà tặng tôi, lúc này đang treo bên yên xe máy. À, của Trà. Bóc ra xem thử thế nào đi. Hay là để tôi bóc giúp anh nhé. Đồng ý chứ. À, kệ, không cho tôi vẫn bóc. Ngọc nói là làm. Ngón tay thoăn thoắt mở dần hộp quà của Trà. Mỗi khi tôi muốn hút thuốc, nhìn thấy thứ này thì nhớ đến lời của Trà nhé. Bỏ thuốc đi, sẽ đẹp dai hơn nhiều. Ái Trà Trà Zippo nha. Ngọc đưa tay ngắm nghía chiếc Zippo bạc sau khi đọc thấu toàn bộ thiệp chúc của Trà. Đưa tôi đây. Cháu mượn xem tí cũng kỳ bo. Đúng là quà đặc biệt có khác. Mà cô đến đây bằng gì vậy? Tôi tảng lờ. Xe ôm. Ngọc đáp tỉnh bơ. Cô mà chịu đi xe ôm? Sao nhìn anh có vẻ không tin vậy nhỉ? Hai bánh bốn bánh đâu mà sao không đi? Đi vậy còn bắt anh đưa về được chứ? Vui vậy thôi. Thôi anh lên nhà đi. Muộn rồi. Tôi cũng phải về đây. Ngọc vẫy tay chào tôi. Thế là định bắt xe ôm đi tiếp đấy hả? Anh không tin. Cô nàng cười, toan quay gót. Vậy để tôi đưa cô về. Khỏi cần, tôi thích đi xe ôm mà. Này, tôi giữ lấy tay Ngọc. Sao vậy? Ngọc quay lại nhìn cánh tay đang bị nắm rồi là nhìn tôi chờ đợi. Để tôi đưa cô về. Tôi nhắc lại. Là anh tự nguyện đấy nhá. Vậy đi thôi. Chỉ đợi có vậy, cô nàng nhàn cười. Cô, càng ngày càng cao thủ nhỉ? Do ai cả đấy? Lo cho cô đêm hôm một thân một mình thôi. Ghê, biết lo cho người khác từ khi nào vậy? Người khác không biết chứ cô thì chắc chắn không dưới một lần tôi lo cho cô đâu. Gọi điện báo qua cho Xuân và Hải biết, tôi lại chở Ngọc trên con ngựa sắt cũ kỹ quen thuộc. Này, của nợ. Sao vậy dê non? Cảm ơn nhé. Nãy cảm ơn rồi mà, muốn nhắc đi nhắc lại để tôi phải cảm động à? Cảm ơn vì vẫn nhớ sinh nhật của tôi. Ồ, vậy là anh tưởng tôi quên. Trước lúc gặp cô, quả thực tôi có nghĩ như vậy. Có chút thất vọng không nhỏ nha. Không ngờ mình cất công vậy mà có người lại cho là mình vô tâm. Ngọc khẽ cười, trong giọng nói trào phúng có chút gì đó trách nhẹ. Thì cả ngày có thấy cô liên lạc gì đâu, đến một tin nhắn chúc mừng cũng không có cho đến tận lúc nãy. Nếu không về kịp thì tôi cũng sẽ gọi chúc mừng anh thôi. Còn giờ, chẳng phải tôi đang ở đây rồi sao? Thực ra cô về sớm như vậy là vì tôi, có phải không? Tôi thầm nghĩ và cũng rất muốn cái suy nghĩ ấy trở thành sự thật. Thực ra cô về... Bỗng tiếng chuông điện thoại của Ngọc reo vang, lấn át hoàn toàn câu hỏi giang dở của tôi. Dừng xe lại giúp tôi được không? Anh, vâng, em đang ở ngoài. Không có việc gì đâu anh ạ, giờ em cũng về gần đến nhà rồi. Gặp khách xong hai anh có về ngay không hay là đi đâu đấy? Nghe người con gái mình thích, ngồi sau lưng và nói chuyện vui vẻ với một người con trai khác. Cảm giác không khí xung quanh như cuộn lại trong từng nhịp thở, ào ạt, xô bồ, bon chen nhau lấy từng khối thể tích trong lồng ngực. Đầy áp suất máu lên cao rồi bóp nghẹt lấy con tim đang run lên vì quá tải bởi lưu lượng của cảm xúc. Đó là những điều mà các nhà văn thường mô tả trong các câu chuyện của họ. Còn với riêng tôi, đơn giản chỉ là một nhịp thở rất dài và nhẹ, có chút nóng trong lòng, có chút nhói nơi lồng ngực, chút tái lạnh dần dần ở hai bả vai. Khẽ cười nhạt rồi cố chối bỏ tạm thời thứ ngôn ngữ mẹ đẻ mà người con gái bên cạnh mình đang thủ thỉ với ai đó. Đôi mắt tôi hững hờ nhìn hai chiếc bóng trên mặt đất. Dù đều chung một điểm gốc nhưng mỗi mét kéo dài cho tới khi in bóng lên bức tường căn nhà đối diện là hai vệt mờ cách một khoảng xa nhau. Lập hạ. Những ngày hè rốt cuộc cũng chào mùa, thay thế hoàn toàn cái nồm ẩm u ám của mùa xuân bằng tiết trời trong xanh rực rỡ cùng cái nóng nực gắt gỏng mà những tia nắng vàng rực chói chang đặc trưng mang lại. Tại một bể bơi trong nhà, một tối thứ sáu giữa tháng năm. Xuân này, anh Dũng muốn nói chuyện với mày. Sao rồi? Tôi hỏi Xuân sau khi nhận lại chiếc điện thoại. Anh ấy hẹn tối mai tiến hành. Đồng ý làm luôn à? Còn hơn tuần nữa là trình bày luận văn rồi đấy. Tao không muốn chờ thêm nữa. Mọi thứ đều nằm trong sự chủ động của mình mà. Cũng tốt. Như vậy cũng kịp để tao tham gia. Cảm ơn mày, nhưng cũng không cần thiết đâu. Vụ này có bên anh Dũng chuẩn bị cho hết rồi mà. Ai nói tao lo cho mày. Kịch hay, nên tao chỉ muốn đến xem cho vui thôi. Mẹ mày. Xuân cười rồi đấm nhẹ vào ngực tôi. Ừ, bởi đây cũng nhiều em ngon quá nhỉ. Xuân vừa tu bi vừa ra hiệu. Ngon. Tôi theo cánh tay Xuân chỉ, hờ hững nhìn về phía mấy em chân dài da trắng mặt xinh đang vùng vẫy tung tóe dưới nước. Số khác thì nằm thườn thượt trên ghế hoặc đứng hoặc ngồi thả dáng nơi thành bể bơi. Chàng trai tạm bài em không? Xuân hít mắt hấp háy. Mày nhớ số Cali không? Ta muốn gọi cho nó mà mất số rồi. Ê, thôi, chú biết là anh chỉ đùa thôi mà lị. Anh cũng chỉ nhắc nhẹ chú thôi. Bạn thật đấy, nhưng làm gì sai ta vẫn quại như thường. Mẹ, buồn đái, chú cứ làm anh nhột. Tôi không nói gì, lặng lặng tu thêm một ngụm bia. Mà sao mấy năm rồi vẫn không thấy mày yêu đương gì với Tuấn? Yêu cái Vân mà tao kể cho mày đấy còn gì? Yêu đương có vài tháng nhạt nhẽo vậy thì tính làm gì? Tao thấy cái Trà khá quan tâm đến mày đấy. Để ý thái độ của nó đối với mày cũng khác hẳn với bọn tao. Tao thấy... Mày đã bắt đầu lên thuyên đấy. Tao nghiêm túc mà, mày có nghe hay không thì tùy, tao đoán là mày đang thích cái Ngọc phải không? Tao thích cả cái ly của mày nữa, mày lo đề phòng bạn đều đi. Không chống lảng được đâu, mày càng làm vậy càng chứng tỏ là tao nói đúng. Ở đấy mà đắc chí, tao đích quan tâm đâu. Tôi uống nốt ngụm bia cuối. Mày không định kể gì với tao thật à? Dù gì thì có người nói chuyện vẫn tốt hơn. Khi nào tao muốn, tao sẽ nói xong. Dứt lời, tôi nhảy xuống bể, bỏ ngoài tai những lời Xuân đang nói trên bờ. Tối hôm sau, gọi điện lỡ hẹn mua bánh với Ngọc, tôi và Xuân cùng đến địa điểm đã hẹn với hội anh Dũng. Do đã thống nhất với nhau từ trước, nên tất cả chuyện này từ A đến Z chỉ có ba người, tôi, Xuân, anh Dũng biết chuyện. Chào hai anh, em là Thái, quân của anh Dũng. Anh Dũng hôm nay không trực tiếp đi được, nên em đưa bọn này đi cùng. Một thanh niên trẻ tầm tuổi tôi mà tôi đã từng gặp qua vài lần đi với anh Dũng, dẫn thêm một nhóm 7 thanh niên khác, ăn vận khá lịch sự, áo phông, sơ mi quần bò, và đặc biệt tất cả đều cạo đầu cua, chứ không phải để tóc dài tóc ngắn, nhuộm xanh nhuộm đỏ như mấy thành phần du côn hàng chợ. Chỉ cần liếc mắt cũng đủ để nhận ra. Điều làm tôi thấy thích vì nó chứng tỏ cách tổ chức và sự chuyên nghiệp trong đội ngũ mà anh Mạnh và anh Dũng đã xây dựng. Bình thường, trật tự, không phô trương, nhưng quan trọng là làm được việc. Cảm ơn các anh em. Bọn em cũng vừa nói chuyện với anh Dũng. Kế hoạch thế nào? Chắc anh và mọi người cũng nắm được rồi phải không? Tôi nói với Thái. Hai anh yên tâm. Bọn em theo mấy thằng này kỹ lắm rồi. Hôm nay mới quyết định hành động. Vâng, nhưng mà trước tiên em cũng có điều này muốn nói. Mọi người chắc đều biết mình đến đây để làm gì. Bạn em đây, mặc dù là người trong cuộc, nhưng nó cũng đồng ý là muốn giải quyết mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể. Mục đích cuối cùng chỉ là cần bắt thằng đó thừa nhận hành vi của mình. À, cái này thì anh yên tâm. Anh Dũng chắc không nói nên anh mới lo vậy, chứ bọn em làm gì cũng lịch sự trả ngan lắm. Cơ mà kiểu gì cũng phải trả lại cho nó ít vốn. Xuân lên tiếng. Cái này thì tùy anh ạ. Nhưng anh muốn làm gì thì cứ nhằm vào người nó cho em, tránh cái mặt nó ra. Thôi, giờ bọn nó đang ở trong kia rồi, anh em mình vào luôn đi cho nóng. Thái nói rồi dẫn chúng tôi vào quán karaoke trước mặt. Cả nhóm gần chục người lố nhố dọc cầu thang và hành lang đi đến gần căn phòng theo chỉ dẫn của tay nhân viên dưới quầy. Cạch, cửa tất nhiên là không khóa, chúng tôi dễ dàng bước vào. Nhìn khắp một lượt cả phòng hát thì chỉ có đúng 4 thằng đàn ông, trong đó một là người yêu cũ Kelly, một là tên đầu trọc tôi và anh Dũng đã gặp dạo nọ ở club, còn lại 2 thằng lạ mặt, 4 đứa con gái hàng họ đang ngồi ôm ấp, moi hàng coi như không tính. Nhầm phòng à? Tên đầu trọc hất hàm lên tiếng, điệu bộ rất bố đời. Thái điềm nhiên bước lại gần. Điếc à? Tên đầu trọc vẫn cao giọng ngang tàng, nhưng một cánh tay rút về túi quần có vẻ như đang sẵn hàng để dùng hàng nóng. Ông anh cứ bình tĩnh đi, chưa gì đã nóng này thế. Đều là người một nhà cả mà. Mấy em này, ra tạm bên ngoài nhé. Thái rút một ít tiền ra hiệu với mấy em hàng. Không thấy nhóm tên đầu trọc phản ứng gì, nên 4 em này nhanh chóng cầm tiền bỏ đi. Mấy ông bạn đây là? Tên đầu trọc dường như cảm nhận được khí thế không tầm thường của đối thủ nên bắt đầu đổi giọng. À, bọn tôi là đệ của anh Dũng, Dũng Mọt Nari ấy. Ông anh hẳn phải biết. Thái vẫn cười xã giao. Dũng, à ờ, biết, phải biết chứ. Đều là chỗ làm ăn cả, sao mà lại không biết được chứ. À, chẳng hay có chuyện gì mà hôm nay. Tất nhiên là phải có chuyện thì bọn tôi mới đến thăm hỏi ông anh thế này. Mà trước tiên cho hỏi cái. Ông bạn đây là... Thái hướng ánh mắt về phía EX của Kelly. Thằng này nãy giờ mặt đã tái xanh, vàng, ngồi nhũn như con chi chi sau khi nhận ra tôi và Xuân. Điều này càng khẳng định những gì mà bọn tôi đã nghĩ. À, cũng là chỗ làm ăn qua lại thôi. Mọi người ngồi đi, cứ đứng nãy giờ làm gì, hay là đổi sang phòng to nhé. Tên đầu trọc thay đổi thái độ rất nhanh, vẻ đon đả khác hẳn thái độ cao ngạo ban nãy. Thế lực của anh Dũng quả thực không đơn giản như tôi vẫn ước lượng. Khỏi cần câu nệ, tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện rồi đi ngay thôi. Ông anh với ông bạn đây, có nhận ra người anh em này của tôi không? Thái nói rồi đưa tay khoác vai Xuân. Tên đầu trọc nhìn thằng EX im lặng, hai thằng lạ mặt còn lại hẳn chỉ là hạng đàn em. Nghe qua câu chuyện chắc cũng hiểu phần nào vấn đề, nên nãy giờ cũng chỉ im re, lấm lét nhìn. Cái này, người anh em này, quả thực tôi không nhận ra. Tên đầu trọc lúc này mới lên tiếng, khuôn mặt cố làm ra vẻ vô sự, nhưng càng cố càng toát ra vẻ gian rào. Ông bà này đứng ra đây, tôi nhờ chút việc. Thái không thèm đoái hoài tới tên đầu trọc nữa, quay sang thằng EX. Ờ, tôi... Nó ấp úng nửa ngồi nửa đứng, đưa mắt nhìn tên đầu trọc cầu cứu, không có phản ứng gì. Vẻ sợ hãi hiện rõ mồn một qua những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, dù cho căn phòng có mở điều hòa. Nhìn hình ảnh này lại làm tôi nhớ đến cách đây gần 4 năm, khi tôi dính chuyện với tay người yêu cũ của Trà, cũng giải quyết trong một quán karaoke, và hình ảnh đối phương thì nhược tiểu không khác gì hình ảnh hiện tại tôi đang chứng kiến. Quả thật phàm những thằng ăn bám, quen dựa dẫm và ỷ lại vào người khác, lại là những thằng hèn hạ và sợ chết nhất. Ông bà này, có muốn nhận cái gì? Thì cũng ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng đã chứ. Đã mò đến tận đây rồi thì ông anh phải hiểu bọn này đã nắm được những gì rồi chứ. Vậy nên ông anh cứ ngồi nhâm nhi nốt chỗ rượu ấy đi. Lát chúng ta sẽ nói chuyện sau. Có muốn gọi cho ai thì cứ gọi công khai đàng hoàng nhé. Đều là người trong nhà, nên tôi nghĩ ông anh cũng là người biết điều. Thái đanh giọng lập tức khiến tên đầu trọc câm lời. Cùng tầm tuổi nhưng phải công nhận là cậu ta khá bản lĩnh. Có thể do đã quen với cách cầm nhóm và môi trường làm những việc đặc thù như thế này, nên cậu ta đã sớm rèn được cái bản lĩnh ấy, một dạng di truyền tập thể, sống lâu quen đó. Khỏe chứ? Thái khoác lấy vai thằng EX mà thực chất như kẹp lấy cổ nó. Thằng EX loạn choạng rúm gió trông thật thảm hại. Rồi, giờ anh hỏi nó đi. Thái nói với Xuân. Mày là X, học trường Y, nhà ở Z. Là người yêu cũ cái Ly đúng không? Xuân lúc này mới lên tiếng. Nhìn ánh mắt, hẳn là nó đang phải kiềm chế rất nhiều. Em, có đúng hay không? Đúng. Nhận ra cái này chứ. Xuân vén vạt áo của mình lên. Em, không ạ. Thằng EX mặt la mày liếm, không dám nhìn Xuân. Mẹ mày chối à? Bụp, một cú thọi vào bụng. Qua thành âm va chạm và tiếng kêu rên ngắc ngứ của thằng EX thì hẳn là không nhẹ chút nào. Em nói rồi, em không biết thật ạ. Mẹ mày, thế thằng nào nhắn tin đe dọa tao? Có phải là mày hay không, hả? Xuân túm đầu thằng EX giật lên giật xuống. Vâng, cái đấy là em làm, nhưng đâm anh thì em không ạ. Thằng EX kêu lên đau đớn khi nhận thêm hai cú thụi nữa từ Xuân. Mẹ, hôm nay mà không cậy được mồm mày ra, thì mày cũng đừng hòng nguyên vẹn rời khỏi đây. Anh Xuân, đừng nóng nữa, để em hỏi bạn ấy. Thái tách Xuân ra, rồi xốc vai kéo thằng EX đang ngắc ngứ đứng thẳng dậy. Đoạn vuốt vuốt hai tà áo sơ mi nhăn nhúm của nó lại cho phẳng. Đàn ông dám làm dám nhận, dám chơi dám chịu. Anh em ở đây đều dân xã hội, nên trọng cái dũng. Giờ nếu ông bạn chịu nhận, tôi sẽ đứng ra bảo lãnh xin cho ông. Còn không thì lát nữa. Cứ thế này mà làm. Thái vừa nói vừa lê lưỡi dao gấp rắc lạnh trên hai nốt ngón tay của mình. Lưỡi dao lướt đến đâu, ngón hết cụp lại. Ánh thép lấp loáng quét ngang gương mặt đang mở to vì hoảng loạn của thằng EX. Bọn này không có nhiều thời gian đâu. Nói hay không? Đang điềm đạm bỗng Thái quát to, rồi ghi chặt cổ thằng EX bằng cánh tay đang cầm con dao gấp. Em nhận, em xin nhận ạ. Ngày này có đúng mày đã thuê người của bọn XYZ để đâm anh Xuân phải không? Thái tiếp tục dồn ép. Vâng, là em làm. À không, là em thuê người của anh XYZ làm ạ. Thằng EX lắp bắp, có nhọc trả lời. Anh có muốn làm gì nó nữa không? Thái hỏi Xuân. Bốp. Xuân chẳng nói chẳng rằng tung ngay một đấm giữa mặt thằng EX khiến nó choáng váng ngã sõng xoài ra sàn. Anh tha cho em. Thằng EX ôm đầu kêu la thảm thiết khi bị Xuân đá liên tiếp vào người. Những cú đá thẳng lực chứa đựng rất nhiều nỗi căm giận cũng như sự ức chế lâu ngày chưa được giải tỏa. Mày quên tao dặn thế nào rồi hả? Tôi kéo Xuân lại. Vẫn nhớ, nhưng mà nhìn cái bàn mặt chó của nó, tao đếch nhịn được. Hôm đấy tao mà chết thì hôm nay nó có lại lục như con chó thế này không? Xuân chửi rồi nhổ một bãi nước bọt lên người thằng EX. Lúc này vẫn đang nằm ôm bụng quằn quại. Mày biết đây là gì không? Xuân rút từ trong túi quần ra một chiếc máy ghi âm. Tao sẽ không nói nhiều. Kể từ giờ phút này trở đi, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Kelly, tao hay những người thân xung quanh tao mà khả năng liên quan đến mày, thì cái file ghi âm này sẽ được gửi đến nơi cần đến ngay lập tức. Những nơi có thể dẫm nát cuộc đời mày, dìm chết gia đình mày. Mày không biết là mày đã chơi nhầm phải ai đâu. Được chưa anh? Thái lên tiếng. Xong rồi. Thoải mái rồi chứ? Một chút. Cũng muốn hành hạ nó thêm chút nữa. Nhưng thôi, làm vậy chỉ tội ông bà già nó ở nhà. Vâng. Em cũng thấy thế này là đủ rồi. Vậy thôi, giờ hai anh cứ về trước đi. Mọi thứ ở lại đây để bọn em xử lý nốt. Như vậy có được không? Còn chuyện với tay kia nữa. Tôi nhắc tới tên đầu trọc và hai gã đàn em của hắn nãy giờ vẫn đang ngồi im trên ghế như đống thịt thừa. Mấy chuyện này là nghề của bọn em rồi. Em chỉ làm theo quy tắc của anh Dũng thôi, nên anh yên tâm. Vậy bọn mình cảm ơn các anh em nhé, hôm nay đã nhiệt tình giúp đỡ. Giờ bọn mình đợi bên ngoài, rồi lát nữa tất cả đi làm bữa liên hoan cho vui. Tôi và Xuân đề nghị. Bọn em cảm ơn, nhưng hai anh không cần khách sáo thế đâu. Không phải em không muốn, nhưng làm vụ này xong, bọn em còn phải lo một vụ khác nữa. Chuyện liên hoan thì cứ để khi nào anh Dũng tổ chức cũng được. Thái vỗ vai tôi cười. Cảm giác thế nào? Đã thấy xuôi chưa? Tôi dạm hỏi Xuân khi hai thằng trên đường trở về. Bình thường. Xuân có vẻ hơi trầm tư. Thôi, cứ coi như là xong rồi đi. Giờ chỉ mong mọi chuyện chấm dứt ở đây là tốt rồi. Mà bọn thằng Thái xử lý cũng nhanh đấy nhỉ? Quân anh Dũng mà lại. Mà nãy anh ấy có gọi cho mày nói cái gì không? Không có gì cả, chỉ hỏi xem hội Thái giải quyết thế nào thôi. Anh ấy cũng gọi hỏi tao vậy. Bọn Thái chắc ở lại. Để lấy phí đây mà. Thì đã đi thế này, ai lại về tay không chứ? Này, mày cứ về trước đi nhé. Hả? Hơn 9 giờ rồi, mà còn định đi đâu? Tao ra đây một lúc. Đi với. Tao đi việc riêng thôi. Mày cứ về trước đi nhé. Tôi nói rồi bè lái sang đường khác. Bỏ bạn theo gái nhá. Tiếng Xuân chóa trách móc, lại có lẫn chút hả hê. Điều cười của nó cất lên làm tôi liên tưởng tới mấy tay hoạn quan thái giám trong phim cổ trang tàu phò ngày xưa. Quán gần nhà Ngọc đóng cửa sớm nên tôi đành tìm mấy quán bánh nhật để mua tạm vài hộp mochi. lúc chiều hẹn khất, giờ tối muộn lại mò đến bất ngờ thế này. Nghĩ tới việc được thưởng thức vẻ mặt của cô nàng khi chơi trò ú tim, thực sự khiến lòng tôi cảm thấy lâng lâng. Khu trọ cũ, mới ra có nửa tháng nên những cảm xúc quen thuộc gần gũi vẫn phảng phất hiện hữu rõ nét trong tôi. Từ cảm nhận không gian cho tới mùi cây cối tản mát, mùi bụi phủ xung quanh mỗi khi trời về tối. Xoẹt, anh Tuấn, anh đến thăm chị họ đây à, lâu lắm em mới thấy anh đấy. Cánh cửa sếp bật mở là thằng em hàng xóm đối diện phòng tôi ngày trước. Bậy nó, tuần trước anh vừa đến xong, mà đi đâu thế cô, biết anh mày đến đòi nợ nên định chuồn hả? Ôi, ông anh đại gia thì em đâu có ngại gì chứ, mà anh đi rồi mấy thằng trong phòng nó cứ kêu oai oái vì mất toi cái kho bạc. Bọn mày giỏi lắm. Hôm nào anh đến xiết nợ một thể, không có anh thông từng thằng một thay lãi. Thôi, để cửa đấy anh vào luôn, đỡ phải gọi chị. chị em cái gì? À mà anh này, tôi vừa bước vào nhà thì cô em gọi giật lại. Dạo này chị anh yêu rồi thì phải. Là sao? Tôi khựng lại. Thế có anh nào đó dạo này hay đến chơi lắm, hai tuần nay tuần nào cũng đến liên tục, một tuần 3-4 lần thì phải. Thi thoảng còn thấy đưa đón đi chơi, rồi đi làm về cùng nhau nữa. Mà chạy hẳn ly sớt nhá, chắc đại gia. Anh tưởng chú nói ai. Thôi, anh lên nhá. Không chạy lên nhà theo thói quen, tôi bước từng bước chậm rãi, vừa đi vừa suy nghĩ về những điều thằng cu em vừa nói. Mà sao cái cầu thang này hình như dài hơn trước thì phải, leo mãi mới lên tới được hành lang quen thuộc. Hai căn phòng quen thuộc cũng hiện ra trước mắt. Một phòng trong cùng vẫn khóa ngoài, chính là phòng tôi ở ngày trước. Không rõ có phải do nặng vía hay không mà đến giờ vẫn chưa có người thuê. Phòng bên cạnh thì đang sáng đèn, ánh sáng hắt ra nơi khe cửa khép hờ. Phải làm cho cô ta sợ chết khiếp mới được. Tôi rón rén bước tới gần cửa phòng, bàn tay đưa ra định đẩy cửa chuẩn bị cho một màn hù dọa. Với tao thì mày không phải giấu gì cả, cứ nói thật đi. Mày vẫn còn lưỡng lự với anh Trường là vì một lý do nào đó phải không? Một giọng con gái vang lên trong phòng ngọc. Sao không trả lời tao? Tao không muốn. Cả ngày hôm nay đánh vật mấy cái hợp đồng, giờ lại đến mày nữa, muốn ép chết tao à? Ngọc nhấm nhằng. Vẫn là cái giọng quen thuộc không lẫn đi đâu được. Quả thực vụng trộm nghe lén thế này là điều tôi rất ghét, nhưng ngờ thì hiện tại, nó giống như một chiếc kính tiềm vọng có thể giúp tôi soi vào những nỗi niềm sâu kín mà chắc hẳn trước mặt tôi, Ngọc sẽ không bao giờ nói ra. Nói để mày biết, anh Nguyên hình như cũng mập mờ đoán ra phần nào rồi đấy. Mày nói sao hả Ngân? Anh Nguyên cũng đoán ra rồi sao? Ra là Ngân, cô người yêu của Khôi Nguyên và cũng là bạn thân lâu năm của Ngọc. Tao không nói thế, ý tao nói chỉ là mập mờ thôi. Nói tao nghe xem, tình cảm hiện tại mà mày dành cho anh Trường là gì? Câu hỏi của Ngân khá giống với điều tôi hằng thắc mắc. Thì trước giờ tao vẫn có tình cảm với anh ấy mà. Ở mức nào mới được chứ? Nghe cái An nói tao thấy cũng giống như những gì tao nghĩ. Hình như từ ngày mày đi Úc đến giờ, mày với Trường nhạt đi thì phải. Có phải vậy thật không? Có gì thì nói với tao, thì tao mới gỡ được chứ. Thực sự thì tao vẫn có tình cảm với Trường, nhưng lúc đi chơi với nhau, hay những lúc ngồi trong phòng làm việc, phòng họp, thỉnh thoảng tao vẫn nhìn anh ấy, thấy mến, thấy yêu. Có cảm giác muốn người đó làm chồng của mình, sống với mình suốt cuộc đời không? Ngân tiếp tục dẫn dắt. Sao vậy? Trả lời đi. Tao có hay không nào? Không phải có mà cũng chẳng phải không, chỉ là chưa cảm thấy thôi. Chưa tức là không rồi còn gì nữa. Mày cứ tránh né thế này thì làm sao giải quyết được vấn đề? Vấn đề gì? Mày có muốn tao nói thẳng ra không? Nói từ ra xem nào. Là Tuấn phải không? Lời Ngân nói khiến lòng dạ tôi bỗng thấy nóng bừng nhộn nhạo. Sao lại nhắc đến Tuấn? Phải thế nào thì tao mới nhắc đến hắn chứ? Không phải. Mày đừng có chối. Đã bảo là không phải mà. Nghe qua lời Trường kể thì tay này cũng cứng lắm hả? Mà sắp xếp thời gian mày quen hắn từ lúc chuẩn bị đi Úc cho đến chuẩn bị khi về. Rồi đùng đùng bỏ sướng chọn khổ dọn về đây ở ngay bên cạnh hắn. Không hắn thì còn ai vào đây nữa? Ngân, mày đừng có liên thuyên nữa được không? Mày đã lôi chuyện này ra để nói với tao thì tao cũng xác nhận với mày. Tao không có tình cảm gì đặc biệt với cái tên Tuấn mà mày vừa đoán mò đoán non. Không có tình cảm đặc biệt nào hết. Vậy sao mày lại làm những chuyện kỳ lạ như vậy kể từ khi về nước? Con người thay đổi từng giờ. Mày cũng hiểu điều đó mà. Hơn một năm sống bên Úc, thời gian không dài, nhưng cũng đủ để tao trưởng thành và có thêm những suy nghĩ mới mẻ. Chuyện với Trường cũng nằm trong số đó. Nhưng cái thay đổi tao ở đây, tao nghĩ chỉ là tạm thời. Tình cảm với Trường vẫn còn trong tao. Dù hiện tại đúng như mày nói, vẫn chưa đủ để tao yêu hết mình, đủ để tao trao trọn con tim mình vào một cuộc hôn nhân. Còn về chuyện dọn đến đây ở vì sở thích, làm những điều tao muốn, chỉ là tình cờ biết nơi đây còn phòng nên tao mới dọn đến thôi. Tao coi Tuấn là bạn, nên việc có hắn ở đây cùng thực sự cũng rất vui. Tao sợ lửa gần rơm. Vậy mà có bén chút nào đâu. Mày đừng nghĩ là ai cũng như vậy. Mày nói hắn ta cứng, điều này chính xác. ở gần nhau mấy tháng trời, vậy nhưng mà tao chưa bao giờ thấy hắn nảy sinh một ý đồ gì thực sự xấu xa tới tao. Nếu có cũng chỉ là cố tình khi hắn muốn trêu đùa mà thôi. Hắn đối xử với tao tự nhiên, không màu mè, không diễn kịch, đôi khi còn vô tâm và lạnh nhạt nữa. Mày nghĩ xem, nếu một người thực sự thích tao, liệu có cư xử như vậy không? Còn chưa kể hắn là một người khó nắm bắt. Lúc tưởng thế này nhưng thực sự là như thế kia, chứ không hữu hình như Trường. Chỉ cần một thứ gì đó nhưng cũng có thể bất cần được ngay. Mày có phải hiểu hắn ta quá nhỉ? Thì ở gần nhau, tiếp xúc với nhau thường xuyên sẽ nhận ra thôi. Có một vài thứ đang chạy trong đầu tao, nhưng thấy mày có vẻ không hào hứng nên tao sẽ không nói nữa. Chỉ muốn dặn mày một điều thôi. Nói nhanh đi còn ăn bánh. Chuyện của mày với Trường được gia đình hai bên lẫn bạn bè xung quanh hết lòng ủng hộ. Một phần vì hai người đẹp đôi, phần khác còn là vì mối quan hệ giữa hai gia đình nữa. Nó không chỉ thể hiện ở mặt tình cảm, mà còn liên quan đến mặt lợi ích chung của cả công ty. Tất nhiên, tình cảm giữa mày và anh ấy vẫn là thứ quan trọng nhất quyết định tất cả. Nhưng như người ta vẫn nói, khi có khi không. Đã không bước thì thôi, còn đã bước lên đây rồi thì phải chấp nhận. Dù bước đi, đôi lúc có ngả nghiêng bên trái bên phải, nhưng mày vẫn không được ngã về bên nào nếu muốn vượt qua quãng đường của sợi dây ấy. Tao hiểu những điều mày muốn nói. Chính vì suy nghĩ như vậy nên tao luôn cố gắng đưa lợi ích của gia đình, của công ty vào những việc mà tao làm. Tao không có tình cảm đặc biệt gì với cái tên Tuấn mà mày vừa đoán mò đoán non. Không có tình cảm đặc biệt nào hết. Tôi chẳng còn muốn nghe tiếp nữa. Thanh âm của câu nói trên cứ vang vọng xoáy sâu vào trái tim tôi. Nó như một dòng thác lạnh đóng băng hoàn toàn những cảm xúc nóng nảy vừa trỗi dậy trước đó trong lòng. Tay cầm hộp bánh vẫn chưa mở, bước nặng bước nhẹ xuống dần tới tầng 1. Dù sao, đã biết trước sẽ không thể, nhưng sao tận tai nghe từ chính miệng người con gái đó nói ra những điều mình đã xác định, tôi vẫn thấy tê tái đến như vậy. Thôi, không sao. Lớn rồi mà. Chuyện tình cảm cũng chỉ như nước chảy bèo trôi thôi. Cứ đi, cứ cảm nhận và hy vọng ta còn đủ sức để bước tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 22 của Dòng Đời Nổi Trôi. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 23. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.